Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngày bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp và vui tươi, và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi nghe Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Bởi vì ở bữa tiệc đóng máy, cô chỉ uống nước trái cây cùng với một bát canh lê, cho nên trở lại chung cư, cô Vivi lại ăn bữa tối do người hầu chuẩn bị mới đi ngủ. Phó Hàn Tranh chờ cô rửa mặt xong nghỉ ngơi mới lặng lẽ xử lý công việc được gửi mail tới suốt 2 giờ, rồi về phòng nghỉ ngơi. Thật vất vả, không cần phải dậy sớm làm việc, cô Vivi nên yên tâm ngủ nướng, chờ đến khi bị đói mà tỉnh dậy. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng đã đóng gói hành lý xong cho hai người. Phó Hàn Tranh thấy cô đã dậy, nhìn đồng hồ. Ăn sáng rồi. Nói xong, anh ôm lấy cô vợ nhỏ còn buồn ngủ trên giường vào toilet, lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho cô. Cô Vivi nhận lấy bàn chải đánh răng, tâm tình rất tốt, đánh răng rửa mặt, quay đầu ôm lấy người đàn ông đứng ở phía sau mình, ngửa đầu cười ngọt ngào nói: "Trợ lý Phó, em rửa mặt đánh răng xong rồi, có thể muốn một nụ hôn chào buổi sáng không?" "Rất vinh hạnh." Phó Hàn Tranh cười khẽ, vươn tay ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt, dịu dàng ôn nhu. Nguyễn Mông ở bên ngoài chờ hai người ra ăn cơm, mất kiên nhẫn gọi người. Vừa đến cửa toilet, liền nhìn thấy hai người ôm hôn ngọt ngào. "Hai người có còn muốn ăn cơm hay không?" Mấy ngày này, Phó Hàn Tranh xem cô như tổ tông mà hầu hạ, giải thức ăn cho chó nhiều đến nỗi cô ấy là phụ nữ đã kết hôn còn chịu không nổi. Hai người xấu hổ kết thúc nụ hôn trao buổi sáng ngọt ngào, rửa tay rồi cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm. Mấy người cùng nhau ăn cơm, chậm rãi ra sân bay. Vì có thể đi về cùng cô, Phó Hàn Tranh tiếp tục ngụy trang thành trợ lý. Nguyễn Mộng có đầy đủ tất cả công cụ ngụy trang, không chỉ có thể ngụy trang được dung mạo mà cả giấy chứng minh thư cũng đều có đủ. Cô Vivi lên máy bay trở lại thủ đô. Ở sân bay gặp phải fan cùng với cánh truyền thông nhiệt tình tiếp đón, nên đường ra ngoài sân bay rất đông, đi lại vô cùng khó khăn. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng một trái một phải đi ở bên cạnh cô mới không bị người khác đụng vào. Khó khăn lắm mới thoát thân khỏi sân bay, Nguyên Mộng mang theo hành lý của mình đi theo Nguyên Sóc cùng con trai Tiêu Nguyên Bảo tự đón cô ấy trở về Di Cảnh Uyển. Cô Vivi lên xe cùng Phó Hàn Tranh đến chỗ chung cư mà anh đã sắp xếp. Người hầu sớm đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở mới, cũng đã mang hành lý dọn về chung cư. Phó Hàn Tranh ôm cô vào nhà, giúp cô cởi áo lông, bảo người hầu lấy cho cô ly nước, rồi để cô ngồi ở sofa nghỉ ngơi. Sau đó anh mới về phòng tẩy đi lớp ngụy trang của Nguyên Mộng làm cho mình, thay âu phục đi làm bình thường. Cô Vivi ôm gối nhìn người đàn ông khôi phục lại tướng mạo sẵn có, chế nhạo anh: "Anh, đột nhiên em có cảm giác như được đổi chồng vậy." Mấy ngày này, ngày nào cũng nhìn anh ngụy trang, chợt lại thấy anh khôi phục lại dạng ban đầu nên có chút không quen. Phó Hàn Tranh sửa sang lại cổ tay áo sơ mi, mỉm cười nhìn cô một cái: "Chuyện đó, đời này em không thể nào thực hiện được đâu." Cô Vivi cười khẽ: "Em cũng không muốn đổi." Phó Hàn Tranh sửa sang lại vẻ ngoài của mình, nhìn thời gian nói: "Hôm nay và ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày kia rồi đi khám thai." Cô Vivi nhìn anh ăn mặc lịch sự: "Anh đến công ty sao?" "Ừm, có một hội nghị anh cần phải đi một chuyến, anh sẽ về trước giờ cơm chiều." Phó Hàn Tranh nói, đến gần sofa cúi người hôn lên trán cô. Cô Vivi gật đầu: "Đi thôi, em đi ngủ một lát, đi đường có chút mệt mỏi." Phó Hàn Tranh đưa cô trở về phòng nằm xuống, mới vội vàng ra cửa đi công ty. Trụ sở tập đoàn Phó Thị, thủ đô. Phó Thầy Khâm xử lý xong một đống công việc, nhìn thấy di động có tin tức: "Ảnh hậu Trục Tỷ Mộ Vivi kết thúc bộ phim mới về thủ đô, được hộ giá ở sân bay." Dạo này anh cả ở cùng cô, lần này cô trở về, xem ra anh cả cũng đã trở lại rồi. Vì thế, anh ta đang uống cà phê, liền thuận tay click mở tin tức, xem đoạn video chị dâu nhà mình ở sân bay được fan cùng truyền thông tiếp đón. Nhìn thấy nam trợ lý bên người cô, anh ta phun hết cà phê lên màn hình, vội vàng lấy khăn giấy lau cô. Hóa ra anh cả biến mất khỏi thủ đô 20 ngày qua, chính là để trả đạp bản thân thành như vậy, đi làm trợ lý cho cô. Tuy rằng khuôn mặt ngụy trang rất hoàn mỹ, nhưng cặp mắt kia, anh ta vừa liếc mắt một cái, liền nhận ra ngay đó là anh cả. Đặc biệt, phía sau bọn họ, Kiều Lâm đang đẩy xe hành lý, trong đó có một cái vali tháng trước anh ta cho người mang đến cho anh cả. Anh ta chia sẻ tin tức vào nhóm chat của tiểu đội, chuẩn bị cho Phó Thư Di cùng Hà Chị thưởng thức một chút. Tử Khiêm liền gõ cửa văn phòng anh ta, tiến vào nói: "Cậu hai, Tổng Giám Đốc Phó bảo anh đến văn phòng anh ấy một chuyến." Phó Thư Khiêm lập tức cất di động, lấy theo đầy đủ những tài liệu cần phải báo cáo, rồi đi đến văn phòng anh. "Anh, còn tưởng rằng ngày mai anh mới đi làm." Phó Hà Tranh nhận lấy văn kiện anh ta đưa qua lật xem. "Nói vào chuyện chính, không dành nghe em vô nghĩa." Phó Thư Khiêm bĩu môi, thành thật báo cáo tình huống tiến triển các hạng mục trong khoảng thời gian anh không có ở đây, cùng với các vấn đề đang gặp phải. Phó Hà Tranh vừa nghe anh ta báo cáo, vừa nhìn sơ qua tập văn kiện. "Anh biết rồi, ở nhà có nghi ngờ gì không?" "Không có, em cùng Phó Thư Dịch đã dùng tất cả kỹ thuật diễn có thể để giấu bọn họ." Phó Thư Khâm nói xong, suy nghĩ một chút. "Chẳng qua, anh cũng nên về nhà cho mọi người nhìn thấy, nếu không bọn họ lại cho rằng anh không muốn về." "Thêm 2 ngày nữa đi." Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. "2 ngày này phải xử lý công việc, ngày kia còn phải đưa cô đi khám thai, phải thu xếp mọi chuyện đàng hoàng rồi mới có thể về nhà cũ." Phó Thư Khâm khóa cửa văn phòng, vẻ mặt bà Tám ngồi ở đối diện bàn làm việc của anh cả. "Anh, vậy chị dâu mang thai con trai hay con gái vậy?" Hà Chi cùng Phó Thư Dịch đều đánh cược là con gái, nhưng anh ta nghĩ dựa vào gen con trai vượt trội của nhà họ Phó bọn họ nên đánh cược đó là con trai. "Không biết." Phó Hàn Tranh không chút để ý nói. "Thật sự không biết." Phó Thư Khâm chưa từ bỏ ý định hỏi. "Không đi kiểm tra sao?" "Ngày kia đi." Phó Hàn Tranh nói xong dương mắt liếc anh ta một cái. "Em lại muốn làm gì?" "Không có gì, không có gì." Phó Thư Khâm lắc đầu. Nếu anh cả biết chuyện ba người bọn họ đang đánh cược xem còn anh là con trai hay là con gái thì nhất định sẽ trừng phạt bọn họ. Tử Khiêm đến gõ cửa đúng lúc, không thể mở cửa, liền đứng bên ngoài báo cáo. "Tổng Giám Đốc Phó, còn 5 phút nữa hội nghị bắt đầu." Phó Hàn Tranh liếc Phó Thư Khâm một cái, Phó Thư Khâm vội đi mở cửa. Tử Khiêm đi vào, đưa một chồng báo cáo của hội nghị lên bàn của Phó Hàn Tranh. "Còn nữa, Tổng Giám Đốc Từ của Quốc tế Cường Thịnh hẹn gặp mặt. Lúc trước anh không trở về, hẹn lại tối hôm nay có thể chứ?" "Không được, hẹn chiều mai đi." Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. "Nhưng mà, chúng ta đã lỡ hẹn một lần." Tử Khiêm nhắc nhở. Vốn là gặp mặt từ tuần trước, bởi vì phải chăm sóc cho bà chủ đang mang thai, cho nên mới lùi lại từ hôm nay. Kết quả, hôm nay anh về rồi vẫn không chịu an bài gặp mặt. "Đêm nay có chuyện quan trọng." Phó Hàn Tranh nói. "Ừm, anh đã đáp ứng trước bữa tối sẽ về, cùng nhau dùng bữa tối với cô." Tử Khiêm bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng biết rõ, chuyện quan trọng mà anh nói tuyệt đối không phải là chuyện công việc. "Tôi sẽ liên lạc lại với Quốc tế Cường Thịnh." Vợ của ông chủ đã trở lại, công việc có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng về nhà với vợ. Phó Hàn Tranh nhanh nhạy ký vài văn kiện, lại vội vàng đi họp. Đến 5 giờ đúng, 1 phút đồng hồ anh cũng không nán lại công ty, vội vàng tan tầm về nhà. Trở lại chung cư năm mới, cô Vivi đã sớm tỉnh ngủ, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, đang gọi điện thoại cho Kiều Lâm bàn công việc, biên tập phim hậu kỳ. Vừa thấy anh trở về, cô liền nói thêm với Kiều Lâm vài câu rồi cúp máy. "Sao về sớm vậy?" Còn tưởng rằng anh trở về có rất nhiều công việc, phải đến khuya mới có thể trở về. "Không có chuyện gì quan trọng." Phó Hàn Tranh nói trái lương tâm. Hẳn là gần đây, ngày nào cũng dành nhiều thời gian ở bên nhau. Anh mới đến công ty có mấy giờ, cô lại cảm thấy có chút không quen. Cô Vivi nhíu mày. "Em cho rằng anh sẽ về rất muộn, cho nên không bảo người hầu chuẩn bị bữa tối đúng giờ." Cô nói xong, đứng dậy đi thúc giục người hầu chuẩn bị bữa tối. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác ưu phục, nhớ tới vừa rồi cô đang gọi điện thoại. "Lúc này còn phải đến phòng làm việc sao?" "Ừm, em muốn đích thân quan sát phần biên tập hậu kỳ." Cô Vivi gật đầu nhìn anh nói. "Chẳng qua chờ ngày kia khám thai rồi mới tính tiếp." Được rồi, nhớ bảo Kiều Lâm cho người đón em đi. Tuy rằng Phó Hàn Tranh hy vọng cô ở nhà nghỉ ngơi hơn, nhưng cũng đồng ý cho cô đi hoàn thành những việc cô muốn hoàn thành. Vất vả như vậy, rốt cuộc cũng quay phim xong. Không thể bởi vì vấn đề chế tác hậu kỳ mà hoãn lại ngày ra mắt bộ phim. Hai người thấy còn sớm nên vào phòng sách. Phòng sách không lớn như ở biệt thự Thiên Thủy. Trên kệ sách để nhiều loại sách trong và ngoài nước mà cô Vivi yêu thích. Còn bàn làm việc của Phó Hàn Tranh thì để rất nhiều loại sách với nhiều hình vẽ đủ màu. Cô tò mò lại gần nhìn thử. Thực đơn dinh dưỡng cho thai phụ, bách khoa toàn thư dành cho người dưỡng thai, chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho người mang thai, bách khoa toàn thư dành cho hộ lý hậu sản. Có ít nhất hơn 10 cuốn, trên thị trường có bao nhiêu loại sách dành cho thai phụ, anh đều mua sao? Không có chuẩn bị trước, bây giờ cần phải học bù, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nhìn một đống sách đau đầu cảm thán. Mua nhiều như vậy, em có thể đọc hết sao? Phó Hàn Tranh, anh đọc. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào. Không phải đã mời chuyên gia chăm sóc thai phụ cùng chuyên gia dinh dưỡng sao? Công việc mỗi ngày của anh bận rộn như vậy, còn muốn học mấy thứ này sao? Bản thân biết thêm một chút kiến thức cũng tốt, Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng có thể mời người khác, nhưng anh cũng cần phải có chút hiểu biết, không đến mức cái gì cũng không biết. Đến lúc đó luống cuống tay chân, không giúp được gì. Cô Vivi cười ôm lấy eo anh. Anh không cần làm nhiều như vậy. Tuy rằng anh không biểu hiện cảm giác vui sướng khi được làm cha một cách rõ ràng, nhưng từ sau khi biết tin, anh vẫn luôn vì cô, vì con mà làm tất cả chuẩn bị. Không thể chỉ để mình em vất vả, Phó Hàn Tranh nói nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau khi cô mang thai, sức khỏe sẽ chịu phải ảnh hưởng, anh không có cách nào chia sẻ được. Ít nhất trong sinh hoạt hàng ngày, anh có thể chăm sóc một cách tốt nhất cho cô. Đương nhiên là có thể mời chuyên gia về chăm sóc cô, nhưng người khác làm so với anh tự làm, đối với cô là bất đồng. Cô Vivi nghe xong, nhón mũi chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Ở đoàn làm phim một tuần lễ bị cảm không khỏi, mới trở lại thủ đô có một ngày, rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng bệnh đã giảm, nhưng phản ứng nôn ngén của cô Vivi lại trầm trọng hơn. Sáng sớm lên nôn, bữa sáng ăn không được bao nhiêu lại nôn ra. Vốn là Phó Hàn Tranh đã đi làm từ sớm, lo lắng cho cô nên quyết định ở lại, đỡ cô ngồi ở sofa trong phòng khách. Có phải bữa sáng không hợp khẩu vị không? Ở đoàn làm phim, tuy rằng buổi sáng còn nôn ngén, nhưng cũng không nhiều như hôm nay. Chẳng lẽ bởi vì để người hầu tự lên thực đơn làm bữa sáng, nên cô mới ăn không vô? Không phải, em chỉ một lát thì tốt rồi, anh đi làm đi. Cô Vivi hít một hơi thật sâu, ra vẻ thoải mái nói. Phó Hàn Tranh không chịu đi, kiên trì ở lại chờ tình huống của cô khá hơn. Có thể ăn một chút thức ăn mà không bị nôn ngén, mới dám đến công ty. Phó Thầy Khẩm nhìn anh cả mình trắng trợn đến trễ, giận không dám nói gì. Hội nghị đã bị trì hoãn một giờ. Phó Hàn Tranh mặt không biến sắc vì chuyện hội nghị bị trì hoãn một giờ bởi vì mình. Dành hết tâm tư nhớ mong cô vợ nhỏ đang mang thai của mình, giờ phút này đang ở nhà muộn mình. Thật vất vả, hội nghị mới kết thúc, Phó Thầy Khẩm lại bắt đầu nôn nao. Có việc tới không được, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng. Mọi người đều chờ muộn mình anh. Anh không nên làm như vậy. Kể từ ngày mai, hội nghị sẽ bắt đầu muộn một chút, Phó Hàn Tranh nói thẳng. Dạo này cô bị nôn ngén vào buổi sáng, phòng trưng tình trạng này còn sẽ kéo dài, cho nên buổi sáng bắt buộc phải đi làm muộn một chút. Hà! Phó Thầy Khẩm trợn mắt há hốc mồm, anh ta chỉ oán giận vài câu, anh lại trực tiếp rời hội nghị. Buổi sáng Vivi không được thoải mái, anh sẽ không đến sớm, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thầy Khẩm không còn lời gì để nói. Được được được, anh là ông chủ, anh có quyền quyết định, vợ con anh là quan trọng nhất. Phó Hàn Tranh làm việc, giữa trưa đến giờ ăn cơm, còn không yên tâm gọi điện thoại về nhà, biết cô ăn uống bình thường mới yên tâm. Vừa bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, anh liền gọi Phó Thầy Khẩm cùng Từ Khiêm vào văn phòng. Giữa trưa ngày mai, tôi không rảnh đến, có việc gì buổi chiều lại nói. Từ Khiêm xem lại lịch làm việc. Giữa trưa mai có một hội nghị báo cáo hạng mục, vậy rời đến buổi chiều. Phó Hàn Tranh vừa lòng gật đầu, lấy chìa khóa xe liền chuẩn bị tan tầm về nhà. Phó Thầy Khẩm vừa nhìn thấy anh đi, cắn răng thở dài. Nhìn xem, chị dâu tôi vừa về, tới giờ tan tầm anh ấy liền bỏ chạy đến, không có ai chạy nhanh bằng. Chắc là anh đã quên khoảng thời gian trước bị tăng ca. Từ Khiêm hừ nói. Tuy rằng có bà chủ, ông chủ sẽ thường đến trễ về sớm, nhưng ít nhất cũng không hành hạ bọn họ. Trước kia khi hôn lễ bị hủy bỏ trở về, ngày nào anh cũng khiến bọn họ tăng ca đến rất muộn. Vậy thì sao chứ? Giữa trưa ngày mai tôi cũng có chuyện rất quan trọng, không có việc gì đừng tìm tôi. Phó Thái Khẩm vỗ vỗ bả vai Từ Khiêm nói. Từ Khiêm nghi ngờ nhìn anh ta. Anh có chuyện quan trọng sao? Có, rất quan trọng. Phó Thư Khâm gật đầu. Chung cư mới cách trụ sở tập đoàn Phó Thị khoảng 20 phút lái xe. Phó Hàn Tranh tan tầm, không đến nửa giờ liền về đến nhà. Đi vào trong lại chỉ thấy người hầu ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Mợ chủ đâu? Buổi chiều cô ấy nói mệt, giờ đang ngủ ở phòng ngủ. Người hầu trả lời. Phó Hàn Tranh đi vào phòng ngủ chính, quả nhiên nhìn thấy cô Vivi ở trên giường ngủ ngon lành. Bên gối còn để quyển sách dưỡng thai chưa đọc xong. Nhìn vợ anh nằm ngủ, có lẽ là bởi vì mang thai, so với lúc trước điềm đạm đáng yêu, bây giờ trông cô càng thêm dịu dàng. Cô Vivi tỉnh ngủ liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông ngồi trên sofa, mặc tây trang chỉnh tề phẳng phiu, đang nghiêm túc cầm một quyển sách dưỡng thai đọc vô cùng chăm chú. Còn cô cũng đang nhìn anh chăm chú. Rất lâu trước kia cô đã từng ngây thơ cho rằng chỉ có tình yêu mãnh liệt dâng trào mới là tình yêu chân chính. Nhưng mà người đàn ông này lại cho cô biết tình cảm ấm áp ngọt ngào từ ngày trôi qua mới là chân ái. Tình cảm càng dâng trào mãnh liệt, tổn thương sẽ càng nhiều. Phó Hàn Tranh vô tình nhìn qua, phát hiện cô đã thức dậy, lập tức khép sách lại, đứng dậy đi qua. Mau đi dùng bữa tối thôi. Cô Vivi chậm rãi ngồi dậy, đi dép lê vui vẻ nói. Anh nhìn xem, bệnh cảm đã khá hơn nhiều rồi. Phó Hàn Tranh sờ sờ đầu cô, nắm tay cô xuống phòng ăn dùng cơm. Sáng mai đi bệnh viện, có thể sẽ phải nhịn đói. Cô Vivi gật đầu. Đã biết. Dù sao buổi sáng, cô cũng không muốn ăn, chỉ cố ăn để có chất dinh dưỡng thôi. Dùng bữa tối xong, Phó Hàn Tranh bảo cô đi ngủ sớm, còn mình thì vào phòng sách, xử lý một vài công việc còn chưa hoàn thành ở công ty, rồi mới nghỉ ngơi. Bởi vì nóng lòng muốn biết kết quả khám thai, cô Vivi dậy rất sớm. Cô phải nhịn đói đến bệnh viện nên rửa mặt xong liền mặc áo khoác, đội mũ khẩu trang ra cửa. Hai người tới bệnh viện, Hà Chi liền đích thân tiếp đón. Đi cùng Hà Chi còn có Phó Thế Khâm và Phó Thời Dịch. Ba người đứng chỉnh tề phô trương khiến cô hoảng sợ. Phó Hà Tranh đỡ cô xuống xe, nhìn lướt qua hai người em trai vô duyên vô cớ lại đến đây. Hai em tới làm gì? Theo chị dâu đi khám thai. Phó Thư Dịch cười tủm tỉm nói. Ba người bọn họ đặt tình cược xem cái thai này là trai hay gái. Hôm nay là ngày biết kết quả rồi. Cô Vivi nhìn hai anh em cười lạnh nói. Mọi người lấy đứa bé trong bụng tôi ra để đánh cược sao? Sao có thể? Phó Thư Khẩm lập tức phủ nhận, cười tủm tỉm nói. Chúng em chỉ quan tâm đến đứa cháu tương lai thôi. Đúng vậy, chúng em chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác làm chú sớm một chút thôi. Phó Thư Dịch phụ họa. Họ chỉ cũng giả bộ không biết gì. Nơi này lạnh như vậy, chúng ta đừng đứng đây lâu, mau lên lầu kiểm tra đi. Cô Vivi liếc mắt nhìn Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch đang cố gắng che giấu. Nếu thật sự có đánh cược, vậy phải chia cho tôi một nửa đó. Chị dâu, thật sự không có. Phó Thư Khâm đảm bảo. Có cũng không dám nói, anh cả vẫn còn ở đây. Sợ cái gì, tôi không ngại đâu. Cô Vivi nở nụ cười thân thiện. Phó Thư Dịch buông lòng cảnh giác, cười ha ha nói. Chúng em chỉ tò mò, đây là cháu trai hay là cháu gái mà thôi. Cho nên đúng thật là có đánh cược. Cô Vivi nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh xem mà làm. Chị dâu. Phó Thư Dịch kêu lên, bán đứng anh ta nhanh như vậy sao? Phó Thư Khâm hùng hăng trừng mắt nhìn qua. Nếu Phó Thư Dịch bị bại lộ, cả anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Hà Chi không đổi sắc mặt, giống như chuyện không liên quan đến mình. Nhưng Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch đâu dễ dàng bao che cho anh ta, đồng loạt chỉ vào anh ta rồi nói. Cậu ta cũng có tham gia, còn đặt tiền nhiều nhất nữa. Phó Hà Tranh lạnh lùng liếc ba người, vươn tay ôm lấy cô Vivi dịu dàng nói. Làm kiểm tra xong rồi tính tiếp. Nói xong, đưa cô vào thang máy. Tuy rằng đã sớm biết cô mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên đưa cô đi khám thai. Trong lòng anh có chút khẩn trương. Lúc ở phim trường, tuy là cũng có đến bệnh viện kiểm tra, nhưng chỉ là siêu âm B thôi. Cho nên bây giờ phải làm kiểm tra kỹ hơn. Ngoài khám sức khỏe chiều cao cân nặng, thông thường, còn xét nghiệm máu, huyết áp, điện tâm đồ, chức năng gan thận. Phó Hàn Tranh đưa cô đi làm các loại xét nghiệm cần phải nhịn đói. Sau đó bảo phó Thầy Khâm đi lấy xe, mang nước và salad đến cho cô, để cô ngồi ở văn phòng của Hà Trì, rồi tiến hành các hạng mục kiểm tra khác. Cô Vivi ngồi ăn một mình, bốn người kia ngồi ở đối diện quan sát cô ăn, làm cô ngồi ăn có áp lực lớn. Phó Thầy Khâm nhìn cô chỉ ăn rau dưa, kháng nghị với phó Hàn Tranh. Anh thật quá đáng. Chị dâu đang mang thai mà anh cho chị ấy chỉ ăn cỏ thôi sao? Cô Vivi trừng mắt liếc anh ta. Buổi sáng mà cho tôi ăn những thứ khác, tôi nôn cho anh xem tin không? Hà Chỉ khinh thường liếc mắt nhìn anh ta. Lúc mới mang thai, buổi sáng dễ dàng có phản ứng nôn ngén, cho nên ăn thanh đạm một chút sẽ tránh khỏi cảm giác buồn nôn. Đồ ngốc! Phó Thầy Khâm tức giận đến trừng mắt. Thật vất vả, cô Vivi mới ăn xong một hộp salad, còn uống một ly nước trái cây, mới buông nghĩa nói. Em ăn xong rồi. Phó Hàn Tranh sửa sang lại mũ len cho cô. Muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp không? Không cần, tiếp tục kiểm tra đi. Đi thôi. Hà Chỉ đi trước dẫn đường. Phó Hàn Tranh nắm tay cô ở phía sau Hà Chỉ, còn Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch thì giống hai cái đuôi đi phía sau bọn họ. Hà Chỉ vừa dẫn đường vừa nói. Tiếp theo làm siêu âm B, theo dõi tình huống phát triển của thai nhi. Tới phòng siêu âm, Phó Hàn Tranh giúp cô cởi áo khoác, đỡ cô nằm lên giường. Vén áo lên, để hở bụng. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn đám người Phó Thầy Khâm. Xoay quá. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch nhìn nhau, lại nhìn Hà Chỉ, ba người đồng thời xoay người vào tường. Kèo kiệt. Phó Thầy Dịch nhỏ giọng oán giận. Phó Thầy Khâm nghe xong, lập tức bàn đứng anh ta. Anh, Phó Lão Tam nói anh kèo kiệt, không cho nói xem bụng chị dâu. Phó Tiểu Nhi anh. Phó Thầy Dịch oán hận, trừng mắt nhìn qua. Phó Lão Tam, cậu thấy không đàng hoàng, đó là chị dâu, cậu có quyền nhìn sao? Chỉ có anh của cậu được nhìn thôi biết không? Hà Chỉ thừa nước đục thả câu. Cô Vivi được Phó Hàn Tranh giúp vén áo lên để lộ bụng, nghe ba người ôn áo liền quát. Mọi người có thể cầm miệng hay không? Nếu không thì đi ra ngoài. Ba người tức khắc lặng ngắt như tờ, an tĩnh quan sát mặt tường. Lúc này cô Vivi mới cười với bác sĩ nói. Bác sĩ, bắt đầu đi. Bác sĩ cẩn thận bắt đầu làm kiểm tra, vừa để dụng cụ siêu âm lên bụng cô, vừa hỏi. Phản ứng mang thai trong thời gian này của cô có phải rất trầm trọng hay không? Đúng vậy, gần đây buổi sáng nôn rất nhiều, thực sự ăn không nổi. Cô Vivi thành thật nói tình huống của mình. Bác sĩ nữ gật đầu. Lại hỏi, có phải rất dễ mệt mỏi buồn ngủ không? Ừm, ngủ suốt ngày nhưng lại như ngủ không đủ. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Suốt ngày hôm qua Phó Hàn Tranh vừa đi làm là cô liền ngủ một lúc mấy tiếng đồng hồ. Trên cơ bản, ngoài ăn cơm đi toilet, hầu hết thời gian cô đều ngủ. Nữ bác sĩ quan sát màn hình cười nói. Đó là bình thường, hiện giờ cô đang có hai bào thai. Trong tương lai sẽ là hai đứa trẻ song sinh, là mẹ đương nhiên sẽ vất vả một chút. Song sinh? Cô Vivi khó tin hỏi. Lần trước kiểm tra chưa nói là hai. Khi đó còn sớm, không nhìn ra. Bác sĩ chỉ cho cô cùng Phó Hàn Tranh vị trí bào thai trên màn hình. Tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được là hai. Cô Vivi nhìn hai điểm nho nhỏ trên màn hình, trong lòng đầy vui sướng. Sau đó lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Hai, là hai. Phó Hàn Tranh ngẩn người nhìn hai điểm nhỏ mơ hồ trên màn hình, còn có chút khó tin. Đó chính là con của bọn họ. Ba người đứng xoay mặt vào vách tường, vừa nghe nói là hai bào thai, là song thai, liền kích động quay đầu lại. Nhưng một giây sau lại xoay trở về. Bác sĩ Lưu, bà chắc chắn chứ, là hai sao? Hà Chỉ hỏi. Gen sinh đôi của nhà họ Phó bọn họ mạnh tới như vậy sao? À ha ha, gen vượt trội của gia tộc nhà họ Phó. Phó Thầy Dịch hưng phấn nói. Nói xong còn vui sướng đập tay với Phó Thầy Khâm. Phó Hàn Tranh chờ bác sĩ kiểm tra xong, sửa sang áo lại cho cô Vivi, đỡ cô ngồi dậy, thuận tay đi giày cho cô. Sau đó hỏi bác sĩ, thai song sinh sẽ rất vất vả sao? Đương nhiên là vất vả hơn so với chỉ mang thai một đứa, cho nên trong thời gian mang thai sẽ có phản ứng nôn ngén trầm trọng hơn những thai phụ khác. theo sự phát triển của thai nhi, cân nặng của thai phụ cũng sẽ tăng lên. Bác sĩ thành thật trả lời. Trong lòng Phó Hà Chánh vừa tràn đầy vui sướng, lại lập tức trở nên ảm đạm. Bọn họ sẽ có hai bao bối, đương nhiên là chuyện rất đáng mừng. Nhưng nghĩ đến cảnh mang thai hai đứa nhỏ sẽ phải vất vả hơn, anh lại vừa vui vừa buồn. Cô Vivi mặc áo khoác, nhìn người đàn ông đang lo lắng cho cô. Như thế nào, sợ nhiều sao? Đám người Phó Tư Khâm vừa nghe cô mặc quần áo xong, lập tức đồng thời xoay người lại hỏi. Hai đứa nhỏ là trai hay gái? Phó Thư Khâm kích động không thôi, hỏi. Hai bé trai sao? Phó Thư Dịch cũng hỏi. Hai bé gái sao? Hà Chỉ suy nghĩ, đưa ra ý kiến. Hay là một trai một gái? Nữ bác sĩ trung niên nhìn ba người như kẻ thiểu năng trí tuệ, nói. Không biết. Bác sĩ Lưu, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần phải che giấu chứ? Hà Chỉ không tin, cười hi hi nói. Bật mí chút đi. Đã nhìn ra được là hai đứa rồi, sao lại còn không biết là trai hay gái? Phó Thư Khẩm quan sát bác sĩ chờ đối phương công bố đáp án. Nữ bác sĩ đi hỏi đến phiền, nói thẳng. Mới 12 tuần, ai nhìn ra được là trai hay gái? Tôi đâu có mắt thần mà làm được. Bây giờ mà còn chưa nhìn ra được nữa. Phó Thư Khẩm đáng tiếc thở dài. Còn tưởng rằng hôm nay tới đây có thể công bố kết quả. Cô Vivi lời để ý đến ba người kia, nói với Phó Hàn Tranh. Em đi toilet, rồi chúng ta đến phòng xét nghiệm tiếp theo. Phó Hàn Tranh gật đầu đưa cô đi toilet. Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch còn có Hà Trì chưa từ bỏ ý định hỏi bác sĩ có phải thật sự là không nhìn ra giới tính hay không. Tôi nói này, cha mẹ đứa bé còn chưa tò mò như vậy, mọi người đang tò mò cái gì? Nữ bác sĩ kỳ quái nhìn ba người. Không có gì, không có gì. Ba người nhìn nhau cười gượng rời đi. Sau đó cùng đi đến phòng xét nghiệm tiếp theo, chờ cô Vivi đến làm kiểm tra. Nhưng mà vừa đi ngang qua cửa thang máy, cái cửa thang máy mở ra, một nhân viên y tế từ bên trong đi ra. Cửa thang máy đang định đóng lại, đột nhiên có người kêu lên. Thời Khâm, Thời Dịch. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe được cái giọng nói liền đứng im, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên trong thang máy. Vốn là cửa thang máy sắp đóng lại, lại bị người từ bên trong mở ra. Bà Phó cùng Phó Thăng Anh đẩy bà cụ Phó ngồi xe lăn từ thang máy đi ra. Ba, mẹ, bà nội, mọi người, sao lại tới bệnh viện? Không phải là đã biết anh cả đưa chị dâu tới khám thai, cho nên cùng nhau tới bệnh viện bắt người. Tối hôm qua bà nội con không thoải mái, mọi người đưa bà đến làm kiểm tra. Bà Phó nói. Phó Thăng Anh kỳ quái nhìn hai người. Còn hai con, không phải một đứa nói hôm nay quay quảng cáo, còn một đứa có công việc sao? Chạy tới bệnh viện làm gì? Một người cũng tạm chấp nhận, lại còn cả hai cùng nhau tới. Bọn con... Gần đây bọn con cũng cảm thấy không thoải mái, đến làm kiểm tra sức khỏe. Phó Thư Khâm cười gượng nói. Phó Thư Dịch đứng bên cạnh, ra hiệu với Hà Trì, ý bảo anh ta nhanh chóng thông báo cho anh cả và chị dâu, tránh mặt chỗ này. Hà Trì ngầm hiểu, gửi tin nhắn WeChat, sợ Phó Hàn Tranh không thấy được, lại trực tiếp gọi điện. Một lúc sau lập tức nói. Bác sĩ Tần, hôm nay bà cụ Phó làm kiểm tra, anh đã sắp xếp chưa? Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia nghe giọng nói lạnh lùng của anh ta, lập tức hiểu ra tình huống. Hà Trì lại cười nói. Bọn họ đã tới, chuẩn bị qua đó ngay. Biết rồi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng đáp. Vốn là định hôm nay đưa cô đi khám thai, ngày mai lại về nhà cũ một chuyến, không ngờ bọn họ lại tới bệnh viện. Chẳng qua nghe Hà Trì nói như vậy, cũng không phải người nhà anh đã biết chuyện bọn họ tới bệnh viện khám thai, hẳn chỉ là trùng hợp. Cũng may cô cần phải đi toilet, anh đưa cô đi, bằng không có thể đã gặp phải bọn họ rồi. Cô Vivi từ toilet đi ra, thấy sắc mặt Phó Hàn Tranh căng thẳng, buồn cười nói. Làm sao vậy, còn vì chuyện hai đứa bé mà lo lắng sao? Anh chỉ lo lắng hai đứa nhỏ sẽ tạo thành gánh nặng quá lớn cho sức khỏe của em. Phó Hàn Tranh nói. Lúc này mới mang thai chưa bao lâu mà đã khiến cô gặp không ít khó khăn. Còn mấy tháng nữa mới sinh, anh không biết trong thời gian hai đứa nhỏ trong bụng cô lớn lên, sức khỏe của cô sẽ còn bị ảnh hưởng như thế nào nữa. Đó cũng là gánh nặng ngọt ngào. Cô Vivi cười nói. Khi đã xác định mình mang thai, cô vợ đối với cô mà nói chính là một niềm hạnh phúc lớn. Hiện tại lại biết được là hai đứa bé, niềm hạnh phúc ấy còn lớn hơn. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. lúc này mới 12 tuần. Đã làm em khó chịu như vậy, lại lớn hơn một chút, em sẽ càng vất vả hơn. So với con, anh càng đau lòng cho cô hơn. Cô Vivi nghe xong vẻ mặt u rũ. Thế nào, anh muốn em phá thai sao? Lúc trước biết tin cô mang thai đã không thấy anh vui vẻ, hôm nay biết là hai đứa bé vẫn không thấy anh vui vẻ bao nhiêu. Ngược lại, còn ở đây cau mày suy nghĩ, có ai làm cha mà như anh sao? Không phải, Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Vậy thay vì lo lắng như vậy, sao anh không cổ vũ em, ủng hộ em cố gắng làm người mẹ tốt? Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh bật cười ra tiếng, tâm tình cũng bỗng nhiên cười mở. Được rồi, hy vọng mợ phó sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt. Cô nói rất đúng, mặc dù anh lo lắng những chuyện kia, bọn họ cũng không có khả năng từ bỏ hai đứa nhỏ này. Cho nên thay vì lo lắng, không bằng ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cùng cô đón chào hai đứa nhỏ này được sinh ra. Vậy mới được chứ? Cô Vivi cảm thấy mỹ mãn cười, thúc giục. Đi thôi, làm kiểm tra xong sớm một chút, em muốn về. Phó Hà Tranh để cô ngồi trong văn phòng. Chờ một chút, anh gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Lúc này hẳn là gia đình anh còn ở gần cửa thang máy. Bây giờ mà đưa cô đi kiểm tra, chắc chắn sẽ đụng phải bọn họ. Hiện tại còn chưa phải lúc để bọn họ biết chuyện hai đứa nhỏ này. Nếu thật sự xảy ra xung đột, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Được rồi. Cô Vivi không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Hà Trì, nói thẳng bốn chữ. Cho cậu 5 phút. Có nghĩa là trong 5 phút phải đưa bà cụ đi khỏi tầng này. Hà Trì nhận được điện thoại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, thúc giục đám người bà phó. Chúng ta lên lầu làm kiểm tra đi. Nhưng Phó Thắng Anh lại không sốt ruột rời đi, quan sát hai đứa con trai, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Các con kiểm tra sức khỏe như thế nào rồi? Không có gì, chẳng qua là gần đây áp lực công việc khá lớn. Phó Thầy Khâm cười lấy cớ. Bà phó đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, lúc ở dưới mẹ nhìn thấy xe cuộc anh con. Anh con cũng tới sao? Không có, hôm nay con lái xe của anh ấy. Phó Thầy Khâm lập tức nói. Nhưng không phải xe của con cũng ở dưới sao? Phó Thắng Anh hỏi. Con đi bằng xe của anh ấy. Phó Thầy Dịch lập tức hỗ trợ anh ta. Phó Thắng Anh càng nghe càng khang nghi. Xe của con cũng có, một mình con lái hai chiếc. Bác trai, là cháu lái xe của Thời Dịch, bởi vì xe cháu bị hư nên đã đi sửa. Hà Trì kịp thời hỗ trợ hai người. Tuy rằng không phải anh ta lái xe, nhưng sáng hôm nay là anh ta đến cùng Phó Thời Dịch. Hiện tại ba chiếc xe của ba anh em nhà họ Phó đều ở dưới, tất cả đều được giải thích hợp lý. Phó Thắng Anh có vẻ tin. Hỏi Phó Thích Khâm. Anh cả của con còn chưa xử lý xong công việc ở nước ngoài sao? Xử lý xong rồi, cũng về mấy ngày rồi, nhưng công việc ở công ty khá nhiều, không thể về nhà. Phó Thích Khâm nói. Dạo này anh chỉ bận rộn chăm sóc vợ con thôi. Bà phó vừa nghe Phó Hàn Tranh đã trở lại, vội nói. Nếu đã trở lại, ngày mai các con cùng nhau về nhà một chuyến đi. Dạ được, nhất định trở về. Phó Thích Khâm cùng Phó Thích Dịch vô cùng ngoan ngoãn trả lời, sau đó nói, chúng ta đưa bà nội đi kiểm tra đi. Không cần, các con tự đi làm, kiểm tra cho mình đi, để cha mẹ đưa bà nội đi là được rồi. Bà phó từ chối để bọn họ đi theo, tự mình để bà cụ phó đi vào thang máy. Phó Thắng Anh nhìn cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói thầm. Sao tôi lại cảm thấy hai đứa nó xuất hiện ở chỗ này có chút khả nghi? Có cái gì mà khả nghi? Ông suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Bà phó hừ nói. Phó Thắng Anh nhíu mày nói. Hôm nay bệnh viện gần như không tiếp bệnh nhân khác. Lúc nãy y tá ở dưới nói, hôm nay có người tới kiểm tra, người có thể tạm dừng công việc ở bệnh viện, chỉ có mình Hàn Tranh làm được. Thời Dịch là nghệ sĩ, nếu không cho bệnh viện tạm dừng công việc tới kiểm tra, sẽ bị rất nhiều người vây quanh mất. Ông hoài nghi cái gì? Bà phó nói. Tôi có cảm giác Hàn Tranh cũng có ở đây. Phó Thắng Anh nói. Ông cứ có cảm giác không chỉ có hai người bọn họ tới đây, mà còn có đứa con cả Phó Hàn Tranh. Dù sao Phó Hàn Tranh không bao giờ cho người khác mượn xe, hôm nay Phó Thư Khâm lại nói là lái xe Phó Hàn Tranh đến. Quá kỳ quái. Bà phó lừa nghe ông suy đoán vô cớ, đẩy bà cụ phó ra thang máy. Được rồi, tới chỗ kiểm tra rồi. Phó Thăng Anh thở dài, chỉ phải dẹp suy đoán qua một bên để bà cụ phó vào làm kiểm tra. Bên kia, Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch thấy bọn họ đi thang máy lên tầng, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đồng thời nhìn về phía Hà Chỉ. Hay là cậu đi cùng bọn họ làm kiểm tra đi, để có thể kịp thời báo cáo tình hình. Bọn họ khám ở cùng một bệnh viện thực sự quá nguy hiểm. Bây giờ nếu để bọn họ biết được chuyện chị dâu mang thai, như vậy kế hoạch tái hôn sẽ có khả năng bị thất bại. Tuy rằng chuyện chị dâu mang thai có thể sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với bà cụ, nhưng chuyện đó so ra cũng kém hơn đưa hai đứa bé đáng yêu đến trước mặt bọn họ. Hà Chỉ nghĩ, hai người nói rất đúng. Nói xong lập tức ấn thang máy, chờ đi lên tầng. Dù sao cũng phải nghĩ cách giữ chân bọn họ. Chị dâu kiểm tra xong rồi, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu. Phó Thầy Khâm vỗ vỗ bà vai anh ta, trịnh trọng nói. Hà Chỉ chợt nghĩ tới cái gì, ngưng trọng nhìn Phó Thầy Khâm và Phó Thầy gì. Không phải chúng ta là tiểu đội đại đào Phó Hàn Tranh sao? Vì sao bây giờ lại giúp anh ấy? Cậu đã quên kế hoạch tiểu ma đầu của chúng ta rồi sao? Phó Thầy Dịch hỏi lại. Bây giờ trong bụng chị dâu có hai đứa bé, chỉ cần bọn họ giáo dục tốt, tương lai anh ca sẽ giống như sống trong nước rồi lửa bỏng. Vừa nghĩ đã cảm thấy kích thích rồi. So với kế hoạch tiểu ma đầu thì bây giờ cuộc sống của anh các cậu cũng rất không như ý, Hà Chỉ nói. Không phải bọn họ muốn chơi đều anh sao? Bây giờ không hại anh cũng đã rất thảm. Bọn họ chỉ cần làm quần chúng đứng xem là được. Như vậy vì sao còn phải giúp anh? Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch nghe xong nhìn nhau, một trái một phải bắt lấy Hà Chỉ. Nếu tôi mà không được làm chú hai thì tôi sẽ biến cậu thành vật thí nghiệm rồi cho vào phòng thí nghiệm của cậu. Tiểu Chi Tử, chúng tôi có thể hại anh cả, nhưng người khác không được, cha tôi cũng không được. Nói xong, hai người trực tiếp đẩy mạnh anh ta vào thang máy đang mở ra. Hà Chỉ đứng trong thang máy, chỉ vào hai người, chán nản không nói gì. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch vừa đưa Hà Chỉ vào thang máy, Phó Hàn Tranh liền mang theo Cố Vivi quay lại, tiếp tục làm kiểm tra. Cố Vivi không thấy Hà Chỉ, kinh ngạc hỏi. Hà Chỉ đâu? Không phải nói sẽ đưa chúng ta đi làm kiểm tra sao? Cậu ta có ca cấp cứu khẩn cấp. Phó Thầy Dịch cười nói. Cố Vivi gật đầu cũng không hoài nghi nhiều. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch nhận lấy ánh mắt của anh cả, ăn ý không nhắc tới chuyện người trong nhà cũng tới bệnh viện. Có Hà Chỉ làm kiểm tra cho bà cụ phó cũng giúp việc kiểm tra của Cố Vivi được diễn ra một cách thuận lợi. Không đến nửa giờ đã làm xong mấy hạng mục kiểm tra còn lại. Cầm kết quả kiểm tra đi ra, bốn người cùng đi gặp bác sĩ Tô khoa phụ sản. Bác sĩ Tô nghiêm túc nhìn tới kết quả báo cáo rồi nói với Cố Vivi. Thai nhi phát triển rất bình thường, chẳng qua dinh dưỡng của người mẹ có hơi không theo kịp. Thai song sinh thì phải chú ý bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Cô Vivi mím môi, rõ ràng là cô đã rất nỗ lực ăn uống. Nhưng mà cô không ngờ trong bụng mình có hai đứa, cho nên còn ăn chưa đủ nhiều. Đặc biệt là các loại vitamin nhất định phải bổ sung đầy đủ, bác sĩ Tô dặn dò. Cô Vivi gật đầu thật mạnh. Còn có điểm nào khác cần phải chú ý không ạ? Đây là thai sinh đôi, ngoài chú ý bổ sung dinh dưỡng, người mẹ còn phải chú ý nghỉ ngơi. Trong thời gian này vẫn là nên nằm giường nghỉ ngơi là chủ yếu, bác sĩ Tô nói xong lại nhìn Phó Hàn Tranh phía sau cô. Còn nữa, lúc mới mang thai phải tránh sinh hoạt tình dục. Cô Vivi chợt đỏ mặt không nói nên lời. Sau mặt Phó Hàn Tranh không có gì thay đổi, lạnh giọng hỏi. Còn gì nữa không? Nhớ tới khám thai định kỳ, nếu cảm thấy không khỏe trong người thì phải tới bệnh viện kịp thời, bác sĩ Tô nói. Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch nhịn cười. Tên bác sĩ này dặn dò thì lo dặn dò đi, làm gì còn phải cố ý nhìn anh cả một cái rồi mới nói. Anh cả thoạt nhìn có thèm khát như vậy sao? Phó Hàn Tranh thấy bác sĩ hỏi xong, đỡ cô Vivi lên, đưa cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch cười trộm đi theo phía sau hai người. Vào thang máy cũng chỉ có bốn người bọn họ. Anh, vất vả cho anh rồi. Thật sự không biết trong hai tháng nữa anh phải làm thế nào để nhẫn nhịn, còn hơn nửa năm nữa anh sẽ sống như thế nào đây? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt. Các em muốn nói cái gì? Phó Thư Khâm bị anh chừng đến hít sâu một hơi, lập tức thay vẻ mặt lấy lòng. Em nói anh phải vất vả chăm sóc cho chị dâu rồi. Đúng vậy, chúng em muốn nói như vậy đó, Phó Thư Dịch phụ họa theo. Tuy rằng trong lòng bọn họ rõ ràng là ý khác, Phó Hàn Tranh lười lại để ý tới hai người, đỡ cố Vivi lên xe, nói với Phó Thế Khâm. Tự tiện đi ra ngoài trong giờ làm việc, bị phạt thế nào, em cũng biết rồi đó. Em... Phó Thế Khâm vừa nghe, ngay lập tức liền cuống quýt. Rõ ràng là em tới làm kiểm tra cùng anh chị mà. Anh không bảo em tới. Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe bên kia, ngồi vào ghế điều khiển. Anh nói em tự tiện đi ra ngoài, vậy còn anh thì sao? Dựa vào cái gì mà chỉ phạt có mình em? Phó Thế Khâm vừa nghe mình lại phải bị phạt tiền liền uất ức không thôi. Bởi vì anh muốn ở cùng người vợ đang mang thai của mình. Anh ta đã phải thay anh làm việc ở công ty gần một tháng. Bây giờ nói trở mặt, liền trở mặt, lương tâm đâu. Dựa vào chức vị của anh cao hơn em. Phó Hàn Tranh nói xong liền lên xe, thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi bệnh viện. Phó Thư Dịch đồng tình vỗ vai anh hai mình đang khóc không ra nước mắt. Anh nhìn mình xem, không có việc gì thì cứ thích bị ngược đãi là sao? Phó Thư Cầm trợn mắt nhìn qua, đang định cãi nhau với Phó Thư Dịch, họ chỉ gửi tin nhắn đến. Bên này đã làm kiểm tra xong, chuẩn bị xuống tầng, bọn họ đi chưa? Vừa mới đi. Phó Thư Dịch trả lời, dừng mắt nhìn Phó Thư Cầm. Cha mẹ sắp xuống rồi, anh còn không đi. Anh không đi đấy, em cắn anh chắc. Phó Thư Cầm dương cằm. Được thôi, lát nữa cha mẹ có hỏi anh xe của anh. Được thôi, lát nữa cha mẹ có hỏi anh xe của anh cả ai lái đi rồi. Em xem anh nói như thế nào. Phó Thư Dịch nhắc nhở. Phó Thư Cầm vừa nghe, nhanh chóng chạy lên xe, lái xe rời khỏi bệnh viện. Vừa nãy anh ta nói với cha mẹ là xe của anh cả là anh ta lái đi. Anh cả không tới bệnh viện. Nhưng nếu cha mẹ đi xuống mà thấy xe của anh cả không còn nữa, mà anh ta lại còn ở nơi này, như vậy anh ta sẽ không giải thích được. Phó Thư Cầm vừa mới lái xe đi, thang máy ở bãi đỗ xe liền vang lên. Họ chỉ cùng mấy người lớn nhà họ Phó từ thang máy đi ra. Kết quả kiểm tra của bà nội thế nào? Phó Thư Dịch hỏi. Họ chỉ đút tay trong túi quần. Không có chuyện gì lớn, về nhà uống thuốc, chú ý tinh dưỡng thì tốt rồi. Phó Thắng Anh nhìn xung quanh hỏi. Thời Khâm đâu? Công ty có việc nên anh ấy đi làm rồi ạ. Phó Thư Dịch thành thật trả lời. Phó Thắng Anh trầm mặc một lát rồi hỏi. Vậy xe của nó ai lái đi? Xe của anh ấy đương nhiên là anh ấy lái đi rồi. Phó Thư Dịch trả lời theo phản xạ. Một mình nó lái hai chiếc xe. Phó Thắng Anh hỏi. Vừa nãy rõ ràng bọn họ nói Phó Thư Khâm lái xe của Phó Hàn Tranh, Phó Thư Dịch lái xe của Phó Thư Khâm. Bây giờ cả xe của Phó Hàn Tranh và của Phó Thư Khâm đều không thấy đâu. Phó Thư Dịch vỗ trán, anh ta lại bị Phó Tiểu Nhị bẫy rồi. Phó Thư Khâm rời đi, có thể giải thích cho chuyện chiếc xe của anh cả, nhưng anh ta lại lái xe của anh ta đi, sẽ khiến Phó Thư Dịch trở thành đối tượng bị hoài nghi trọng điểm. Phó Thắng Anh lặng lặng nhìn Phó Thư Dịch, chờ anh ta đưa ra lời giải thích hợp lý. Lúc đầu ông đã cảm thấy có vấn đề rồi, xe của Phó Hàn Tranh ở bên này 89 phần 10 là đã tới đây. Nhưng hai đứa con trai lại nói là không, chắc chắn là họ đang giấu ông điều gì đó. Sao một mình anh ấy lái cả hai chiếc được ạ? Phó Thư Dịch thong dong nói, phát huy kỹ thuật diễn mà mình mài giũa nhiều năm. Phó Tiểu Nhị bị anh cả gọi về công ty, con lấy xe của anh ấy, bảo trợ lý của con lái đi lấy quần áo. Buổi chiều có một cuộc hẹn quan trọng, anh ta lấy xong sẽ quay lại đây đón con. Trợ lý của con? Phó Thắng Anh không tin. Phó Thư Dịch tháo kính râm xuống cười cười. Đúng vậy, lúc nãy người ta đi toilet, người như con ra ngoài đương nhiên phải mang theo trợ lý. Phó Thắng Anh bán tin bán nghi, lý do thoái thác này nghe ra không có vấn đề gì, nhưng sao ông lại cảm thấy khó tin như vậy? Phó Thư Dịch giúp bà Phó đỡ bà cụ Phó lên xe, quay đầu nhìn Phó Thắng Anh. Cha con không tin, hay để con gọi điện thoại bảo anh ta quay lại đây. Được rồi, rảnh rỗi lắm sao? Bà Phó quở trách Phó Thắng Anh giục. Lên xe, trở về sớm một chút. Tuy Phó Thắng Anh không quá tin tưởng Phó Thư Dịch, nhưng lại không chỉ ra được chỗ nào kỳ lạ, chỉ có thể lên xe. Bà Phó nhìn Phó Thư Dịch. Tuần này các con về nhà một chuyến. Đều ở cùng một thành phố, mà cả đám đều không chịu về nhà. Dạ dạ dạ, hai ngày nữa ba bọn con đều trở về thăm mẹ được chưa? Phó Thư Dịch chỉ kỳ đưa bà Phó lên xe, nhìn thấy xe bọn họ đi xa mới nhẹ nhàng thở ra. Họ chỉ đồng tình nhìn anh ta. Hai người làm như vậy có thể giúp anh cậu giấu giếm đến khi nào? Hà Chi đồng tình nhìn anh ta. Hai người làm như vậy có thể giúp anh cậu giấu đến khi sinh con sao? Nhất định phải giấu được, Phó Thầy Dịch nói. Bây giờ không ai biết được bà nội và cha của anh ta nghĩ gì, mà hiện nay chị dâu lại cần được chăm sóc, không thể chịu kích thích, cho nên trước khi sinh con còn không thể để cho bọn họ biết. Tuy rằng đi khám thai đụng phải người nhà họ Phó cũng tới bệnh viện, nhưng cũng may là tránh né được một cách thuận lợi. Hơn nữa Phó Hàn Tranh cũng không nhắc tới chuyện này với cô. Rời khỏi bệnh viện, anh đưa cô về nhà cũng vừa lúc về kịp giờ ăn trưa, vậy nên anh ở lại ăn trưa với cô. Ngày mai anh sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng đến đây, lên thực đơn bổ sung dinh dưỡng cho em. Cô Vivi gật đầu. Bây giờ trong bụng cô có hai đứa nhỏ, cô phải cẩn thận chú ý. Giữa trưa ngày mai đi, buổi chiều em phải đi giám sát việc chế tác hậu kỳ. Phó Hàn Tranh nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng. Chiều mai mấy giờ trở về? Cô Vivi đáp. Có thể sẽ trễ một chút, Nguyên Mộng cùng Kiều Lâm sẽ đưa em đi, anh đi đón em không tiện. Công ty của Tần Luật ở ngay trên tầng phòng làm việc của cô, anh đi đón cô rất dễ dàng bị bắt gặp. Được, Phó Hàn Tranh không phản đối. Ừm, có lẽ hẳn là anh nên bớt ít thời gian học tập kỹ thuật ngụy trang của Nguyên Mộng, bằng không về sau bọn họ muốn gặp mặt sẽ có rất nhiều bất tiện. Nếu học được thì có thể như lúc ở đoàn phim, anh có thể ở bên cạnh cô mà không bị ai hoài nghi. Cô Vivi nhìn anh. Em muốn đẩy nhanh tiến độ để bộ phim nhanh chóng được công chiếu, như vậy cuối tháng làm xong lễ ra mắt, chúng ta có thể nhanh chóng đi Dubai. Một là muốn kết thúc công việc sớm một chút, chuyên tâm dưỡng thai, hai là lo lắng lại kéo dài, bụng cô sẽ to lên. Hơn nữa bây giờ trong bụng cô có hai đứa, bụng sẽ càng to nhanh hơn. Ăn cơm chưa xong, bị Phó Thầy Khâm liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục. Phó Hàn Tranh chuẩn bị đến công ty. Trước khi ra cửa, anh ôm lấy cô vợ nhỏ của mình, tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt triền miên, lưu luyến rời khỏi chung cư. Phó Hàn Tranh mới vừa đi không đến nửa giờ, một nhà ba người Nguyên Mộng liền tới chỗ ở mới của cô, thuận tiện mang tới cho cô một ít đồ dùng hàng ngày. Không chỉ mang tới cho cô, Nguyên Mộng còn giúp cô trang hoàng nhà cửa. Được rồi, bây giờ em rất quý giá, vẫn nên ngồi ở kia nhìn thôi. Nếu lỡ làm cô xảy ra chuyện gì thì Phó Hoàn Tranh sẽ lấy mạng cô mất thôi. Cô Vivi cũng lời khách giáo, ngồi ở sofa đọc sách để cô ấy hỗ trợ mình sắp đặt mọi thứ. Đúng rồi, sau khi em đi, mọi người định ở đâu? Cuối tháng, cô cũng sẽ cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai, ít nhất cũng phải ở lại đó khoảng một năm. Nhưng nếu bọn họ cùng đi theo, sẽ dễ dàng khiến người nhà họ Phó hoài nghi cô cũng ở Dubai. Nguyên Mộng vừa sửa sang phân loại đồ dùng, vừa nói. Nguyên sắp định đi Italy vì không yên tâm với ông Kaman. Chẳng qua cũng muốn hỏi ý kiến của em. Nếu em để ý chuyện bọn chị có liên lạc với ông ấy, thì bọn chị sẽ không đi nữa. Bây giờ bọn họ ở cùng cô, nếu như đi theo Kaman Doran thì người lớn như họ Phó vốn đã không có hảo cảm với Kaman Doran, nên sẽ có khả năng càng không thích cô. Cô Vivi trầm mặc một lát. Đi đi, chỉ cần không quá công khai là được rồi. Nói thật, chính cô cũng không quá yên tâm về Kaman Doran. Sức khỏe của ông như có vẻ không tốt lắm, lại còn có vô số kẻ thù xung quanh như hổ rình mồi. Nhưng thân phận bây giờ cùng với lập trường của cô khiến cô không thể nào qua đó hỏi nhiều đến chuyện của Kaman Doran. Cho nên nếu gia đình Nguyên Sóc đến đó cũng thì có thể làm cô an tâm một chút. Nguyên Mộng quay đầu nhìn cô. Một mình em cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai sống có được không? Dường như cho tới nay cô ấy cùng Nguyên Sóc đều đã quen xem cô như cô gái nhỏ mà chiều cố. Mặc dù bây giờ cô có Phó Hàn Tranh, bọn họ vẫn không yên lòng. Sao lại không được? Cô Vivi cười hỏi. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, có Phó Hàn Tranh thì không có gì không được. Nếu là trước đấy, bọn họ sẽ có rất nhiều lo lắng. Nhưng sau khi cô thẳng thắn tiết lộ thân phận, Phó Hàn Tranh vẫn không rời bỏ cô. Như vậy, bọn họ cũng không lo lắng sẽ có bất kỳ chuyện gì lại ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Cô Vivi bật cười không nói gì. Có đôi khi cô thậm chí cảm thấy cuộc sống của cô Vivi hơn 20 năm còn không bằng hạnh phúc của mỗi một ngày cô có được khi ở bên Phó Hàn Tranh. Có đôi khi cô không nhịn được mà nghĩ, nhiều năm như vậy anh không yêu đương không kết hôn, có phải là giữ trọn vẹn toàn bộ tình cảm của mình chờ đến khi gặp được không? Cô sống hơn 20 năm chính là để tìm được anh ở nơi này, để đi đến trước mặt anh. Chờ chờ chờ, chỉ nghĩ đến người đàn ông của em thôi mà, có cần lộ ra vẻ hoa si như vậy không? Nguyễn Mộng vừa trêu chọc vừa lắc đầu vì không chịu nổi. Cô Vivi nghe xong, vậy lúc chị thèm nhỏ dãi sư phụ trông như thế nào, muốn em nhắc lại cho chị nhớ không? Nguyễn Mộng giơ tay đầu hàng hỏi ngược lại. Đúng rồi, không phải nói đi khám thai sao, khi nào đi? Sáng nay đã đi rồi, cô Vivi nói. Nguyễn Mộng nhướng mày, kết quả kiểm tra thế nào? Khuôn mặt nhỏ của cô Vivi lộ rõ vẻ sung sướng, nói, là hai đứa. Nguyễn Mộng chớp chớp mắt, cái gì, hai đứa? Cô Vivi nhẹ nhàng xoa bụng mình, mỉm cười nói, trong bụng em là hai đứa. Nguyễn Mộng trợn mắt, há hốc miệng, nhìn chằm chằm bụng cô cảm thán, thì ra là muốn một lần đến hai đứa. Nhà họ Phó vốn là có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch là một đôi song sinh. Bây giờ cô cùng Phó Hàn Tranh lại sắp có thêm một cặp sinh đôi, đúng là náo nhiệt mà. Cho nên dạo này cần phải nhanh chóng xử lý tốt công việc, bằng không em sợ cái bụng này sẽ không giấu được. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Ở Trung Quốc, ngoài công việc tất yếu, cô rất ít lộ diện bên ngoài. Bây giờ những chương trình game show mời cô đều từ chối. Nếu không giấu được cái bụng này, cô cẩn thận bị truyền thông bắt gặp, khẳng định sẽ bị đưa lên bản tin hot một thời gian dài. Cũng đúng, sớm một chút xử lý tốt rồi còn an tâm dưỡng thai, Nguyễn Mộng nói. Cô Vivi nhìn cô ấy. Cho nên bắt đầu từ buổi chiều ngày mai, chị đi cùng em đi làm. Phó Hàn Tranh có chuyện ở công ty cần phải xử lý, hơn nữa cũng không tiện ra mặt đón đưa cô, cho nên phải nhờ Nguyễn Mộng hoặc là Kiều Lâm giúp. Nguyễn Mộng sửa sang hành lý xong đứng dậy nói, được thôi, dù sao chị cũng cần tiền lương trợ lý, ngày mai mấy giờ đón em? Buổi chiều đi, cô Vivi nói. Buổi chiều phải gặp chuyên gia dinh dưỡng, ăn trưa rồi mới có thể ra cửa, lúc đó đi là được. Trụ sở tập đoàn Phó Thị. Phó Thầy Khẩm về đến công ty trước, tâm tình tốt đến nỗi thiếu chút nữa nhảy nhót đi vào văn phòng. Nhưng bởi vì hạng mục quan trọng cần phải xin chỉ thị của anh cả, mà chờ nửa ngày không thấy người tới công ty, cho nên anh ta gọi liên tiếp mấy cuộc để dục, đợi mãi mới thấy anh tới. Đi trước em lại còn từ trễ lâu như vậy. Anh ta biết là anh sẽ đưa chị dâu về trước, nhưng đi đến bây giờ anh ta cũng có thể chạy đi chạy lại 3 lần. Phó Hàn Tranh lời giải thích với anh ta, nhìn bảng báo cáo trực tiếp giao công việc. Phó Thư Khâm chờ anh nói xong còn nói thêm, Phó Lão Tam vừa mới gửi WeChat nói mẹ là giục chúng ta về nhà lớn, khi nào trở về? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát, buổi chiều ngày kia. Được rồi, Phó Thư Khâm lấy văn kiện rời khỏi văn phòng Phó Hàn Tranh, trở về văn phòng mình. Từ Khiêm mang đồ quà cho anh ta tò mò hỏi, hôm nay tâm tình cậu hai rất tốt à? Tôi sắp được làm chú hai đương nhiên là tốt rồi, Phó Thư Khâm nói. Việc này không phải đã sớm biết sao? Từ Khiêm buồn cười nói, tháng trước vợ ông chủ mang thai nhưng còn đang ở nơi khác đóng phim. Vì muốn chăm sóc vợ mình mà ông chủ đã đích thân tới đó hơn 20 ngày, mãi đến khi cô xong việc mới cùng về. Bây giờ bọn họ sống ở chỗ mà anh ta đã sắp xếp cho, những chuyện này anh ta cũng đã sớm biết. Chuyện mang thai đã biết lâu rồi, nhưng chị dâu mang thai một lần hai đứa là hôm nay mới biết được. Phó Thư Khâm nghĩ đến sang năm liền có hai đứa trẻ gọi anh là chú hai, liền thấy vui vẻ. Hai đứa? Từ Khiêm khó có thể tin. Phó Thư Khâm thong dong cười, có gì lạ đâu, nhà chúng tôi có gen sinh đôi rất mạnh. Tuy Từ Khiêm kinh ngạc một lát nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chẳng qua chị dâu anh mang thai sinh đôi, anh còn vui vẻ hơn cả ông chủ là có ý gì? Vừa nãy đi gặp ông chủ, tuy rằng thân sắc có vài phần vui sướng nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ như anh ta. Chẳng qua nghĩ lại, cảm xúc của ông chủ luôn luôn thâm trầm hướng nội, không giống như cậu hai cậu ba, tất cả cảm xúc đều hiện trên mặt. Tôi làm chú hai vui vẻ một chút không được sao? Phó Thư Khâm giận dữ hỏi. Được, đương nhiên là được.